Luật sư và bị cáo. Chương 37, Rainbow. Góc truyện audio.com. Có ba đặc tính của bạn bè hoặc đồng sự mà tôi đặc biệt quý chuộng là nghèo sâu sắc và đáng tin cậy. Ngay thẳng đúng kiểu đàn ông và một người vợ biết tiết chế tình dục. Ngoài ra, có khi các đặc điểm này kết hợp với nhau nhưng không làm chúng bớt dễ thương. Và trời ạ, Clifford Crow, bác sĩ pháp y ưa thích của tôi. Có cả ba thứ đó, vì mọi phẩm chất hấp dẫn đó của anh, tôi không băn khoăn chút nào khi 9 năm trước, Brown tiếp quản nhà xác, một năm sau khi tôi là đội trưởng đội hình sự, anh đã giỏi tay nghề gấp 2 hoặc 3 lần so với bất cứ người nào ở số nhà 17 này. Chắc chắn là anh ta biết thế. Lúc này, tất cả chúng tôi đã biết cậu thanh niên nằm dài trên cái xe đẩy bằng kim loại trong nhà xác là Michael Walker. 17 tuổi, ở Brickhampton, Long Island, là một trong những chàng trai liên quan tới ba người bị giết ở East Hampton. Cho đến sáng nay, tôi vẫn chưa biết những anh chàng da đen này ở Hampton. Nói chi đến vụ giết ba người một lúc, nhưng, tôi chỉ là một cảnh sát đường phố ở Beth, Stewie mà thôi. Lúc tôi bước vào, Brown đang bên bàn làm việc, trước máy tính, anh khum bàn tay lên điện thoại và nói. Nhân viên điều tra những cái chết bất thường hạt sáp phớt, người ta vừa thông qua báo cáo của tôi, anh nói sau khi treo máy, và khá tin rằng khẩu súng giết chết Walker đã dùng giết ba người ở Hampton cuối tuần có ngày lao động. Rồi Crow vừa lấy tập giấy dài, màu vàng, tiến đến chỗ tôi đang đứng cạnh xác Walker và dùng một cái đũa phấy bẩn làm que chỉ. Đưa tôi đi một vòng quanh cái xác. Sự quả quyết và mạnh mẽ trong cách nói của Crow không dịu đi trong 9 năm qua. Và nếu có, thì sự nhiệt tình thu góp các bí ẩn ở xác chết chỉ tăng lên mà thôi. Anh bắt đầu bằng kích cỡ và vị trí chính xác chỗ vào và ra của các vết thương. Góc bắn của viên đạn, anh đọc các ghi chép, miêu tả cỡ, kiểu chế tạo và vỏ đạn đã cậy khỏi lớp vữa sau giường. Anh nói cả ba thứ đều phù hợp với vũ khí và bộ giảm thanh mà cảnh sát Long Island đã tìm thấy. Tôi ước lượng thời gian chết vào sớm ngày 11 tháng 9. Anh nói, rất sớm, khoảng chừng 4 giờ sáng. Khoảng chừng, vâng, Brown nói, mắt anh long lanh, có thể là 4 rưỡi. Máu cậu ta chảy hết và độ giãn của đồng tử cho thấy cậu ta đang ngủ say trước lúc bị bắn. Cái quái gì đánh thức cậu ta dậy nhỉ? Tôi nói, tôi thì thích là một nụ hôn của Di, Lo. 23, Brown nói, vậy Walker không phải đang xem TV? Không, trừ khi cậu ta cứ để nó chạy. Chúng tôi tìm thấy một cái mũ bóng rổ trên sàn phòng kho. Trông như có người lục lọi tìm thứ gì đó ở đấy. Cái mũ chưa hề đội và ba chiều đều quá cỡ so với anh chàng này. Chẳng phải hiện giờ thanh niên ăn mặc đủ kiểu sao? Quần jean, áo khoác, áo ấm cộc tay nhưng không đội mũ. Không có vân tay của Walker trên mũ. Biết đâu chúng ta gặp may. Của sát thủ để quên. Đấy là tất cả những gì anh cho tôi biết phải không? Cliffy, một điều cuối cùng, con chuột ăn ngón chân cái của Walker là một con chuột cái Na Uy màu đen. Nặng từ 1,5 kg đến 2,2 kg. Đang có chừa. Sao lúc nào cũng là chuột màu đen? Brown, tại sao không bao giờ là màu trắng? Một điều nữa, chỉ để ghi chép, diện mạo của vợ Cliffy hoàn toàn thuần khiết. Tên cô là Emily, và cô là người dịu dàng. Cách chương.